vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4 chương 25, đã lâu không gặp, gocchuyenaudio.com. Đi ra khỏi tòa nhà Tiêu thị, cảm xúc của Tống Tử Phong có chút xuống thấp, hắn cho là mình ra giá đã đủ cao, nhưng Tiêu Thần ngay cả nháy mắt đều không nháy mắt một cái liền cự tuyệt, bao nhiêu công ty chờ hắn chỉ điểm, không nghĩ tới đưa tới cửa kết quả đụng một cái mũi xám xịt, chuyện này là cái bét út gì vậy hả? Tống Tử Phong, Hạ Toa một bước vào đại sảnh công ty, liền nhìn đến Tống Tử Phong ủ rũ cúi đầu đi ra thang máy, nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều kêu hắn lại, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Tống Tử Phong đi về phía cô thì cô lại không đành lòng cự tuyệt. Hạ Toa, nghe được có người gọi hắn, Tống Tử Phong vừa ngẩng đầu thấy Hạ Toa đứng ở cách đó không xa, vui mừng bước nhanh tới. Sao anh lại ở đây? Tiêu Thần hận Tống Tử Phong hận nghiến răng, làm sao có thể cho hắn đi đến công ty đây? Không có gì, thuận đường tới xem một chút. Tống Tử Phong khẽ mỉm cười liền rời đi đề tài, kể từ sau khi nhìn thấy cô ở bệnh viện, chỉ chớp mắt hắn và Hạ Toa đã có nửa năm không gặp. Trong thời gian này, có rất nhiều phụ nữ đưa tới cửa, hắn một người cũng không có coi trọng, cũng không phải nói bọn họ không tốt, chỉ là trong lòng hắn thủy chung vẫn yêu Hạ Toa, làm sao có thể tiếp thu người phụ nữ khác đây. Huống chi nếu phải tiếp nhận, lúc trước hắn đã trực tiếp tiếp nhận Tô Mạc rồi, cần gì chờ tới bây giờ đây. Vâng, vậy em về công ty đây. Nhìn bộ dạng bây giờ của Tống Tử Phong, Hạ Toa trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải, đã từng hắn làm cho cô vui vẻ rất nhiều nhưng là cũng mang cho cô vô số tổn thương. Hôm nay tất cả mọi chuyện đã trôi qua cô cũng đã để xuống, nhìn trong mắt hắn thâm tình cô thật không biết nên nói gì cho thỏa đáng nhất. Đã lâu không gặp không bằng đi quán cà phê ngồi một chút được không? Mắt thấy Hạ Toa phải đi Tống Tử Phong tiến lên giữ cô lại, dịu dàng hỏi thăm. Này, được rồi, nhìn Tống Tử Phong ở trên TV, trên tạp chí trước sau như một tràn đầy cao ngạo, ở trước mặt cô nhún nhường như thế, Hạ Toa suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, Hạ Toa ngồi ở bên cửa kính, nhìn ngoài cửa sổ, nếu không phải là Tống Tử Phong nói ở gần công ty có quán cà phê cô thật đúng là không biết đấy. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, có thể thấy rất rõ người ra vào trong công ty cũng có khác một phen cảnh trí. Vị trí kia luôn là dành cho anh Tần, làm sao em lại quên để tấm bảng vậy? Một nữ nhân viên phục vụ nhìn vị trí mà Hạ Toa ngồi hướng về phía một người nhân viên mới oán trách. Dạ, lần sau em sẽ để ý, nhân viên mới liếc mắt nhìn nhân viên nữ mới vừa xoay người rời đi, có chút không vui nói thầm, chỗ ngồi của anh Tần, khẩn trương như vậy làm cái gì? Anh Tần buổi chiều cũng sẽ không đến, nghe hai nhân viên phục vụ nói chuyện với nhau, Hạ Toa trong nội tâm hồi hộp một chút anh Tần. Chẳng lẽ là Tần Lạc sao? Em đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hạ Toa, Tống Tử Phong không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Không có gì, anh gần đây được chứ? Thấy Tống Tử Phong nhìn mình cằm chằm, Hạ Toa không thể không đem suy nghĩ từ trong thế giới của bản thân kéo trở lại, nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng hỏi thăm. Trừ tình cảm, tất cả mọi thứ tốt vô cùng. Nhớ tới trước kia, hai người không có tiền, ngồi ở trên cỏ, mua một ly sữa trà, thoải mái trò chuyện cũng là một loại hạnh phúc, nhưng bây giờ thì sao? gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô mối đối diện hắn, nhưng lòng của hai người lại cách càng ngày càng xa, hắn biết tạo thành cục diện ngày hôm nay, trách nhiệm của hắn rất lớn, nhưng lúc đó hắn làm như vậy cũng là vì tốt cho cô. Tình cảm là miễn cưỡng không được, có một số việc đã qua anh hãy để cho nó đi qua đi, mỗi người cũng sẽ có hạnh phúc thuộc về mình, em tin tưởng anh sẽ tìm được. Hạ Toa bưng ly cà phê lên uống một cái, ngẩng đầu nhìn Tống Tử Phong, nhàn nhạt nói qua. Khách trương.